0303-0304 lúc mở ra cánh cửa, lốc xoáy đen thui hiện ra, như miệng thú khổng lồ cắn nuốt người ta. Lốc xoáy ban đầu còn không ổn định, không ngừng vặn vẹo biến đổi, truyền ra dao động lực lượng làm người ta kinh hãi. Nhưng bốn đại trưởng lão không ngừng truyền lực lượng vào, lốc xoáy dần ổn định, dao động cũng dần biến mất. Tình hình kéo dài chừng một nén nhang, bốn đại trưởng lão chợt đồng loạt thu tay, sắc mặt mỗi người tái nhợt, thở hổn hển, khí tức trên người cực kỳ suy yếu. Lúc này nếu tùy tiện có đế tôn lưỡng tầng cảnh đi ra, sợ là bọn họ cũng không phải đối thủ. Giờ còn không vào, còn chờ khi nào? Đại trưởng lão Lôi Hồng chợt quát lớn, chúng đệ tử tinh thần cung đã sớm dục dịch nào còn chần chờ. Người chợt lóe lên, nối tiếp nhau xông vào lốc xoáy rồi biến mất. Tố chất lễ độ khiêm nhường của đệ tử Đại Tông Mô liền thể hiện ra, hơn ngàn người 0404-0405 hành động, dù mỗi người nhanh như gió, nhưng không hề chật chội thúc đẩy, mà rất ngay ngắn trật tự. Đầu tiên là võ giả phản hư cảnh đi vào, kế là hư vương cảnh, sau là đạo nguyên cảnh không tới 50 nhịp thở, hơn ngàn người đã vào hết, chỉ còn lại 4 người đế tôn cảnh Dương Khai. Chúng ta cũng vào thôi, Lam Huân nói rồi, dẫn đầu bay đi, xông vào lốc xoáy, Lam Huân dặn dò. Các vị sư huynh phải bảo trọng, công chúa điện hạ cũng vậy. Tiêu Thần mỉm cười toát ra quan tâm đúng lúc. Huân Huân Lôi Đình lắp bắp nói, nhưng chưa được câu, Lam Huân đã biến mất, thần sắc liền ảo não như đưa đám. Ta đi trước một bước, Tiêu Thần cười to xông vào lốc xoáy. Lôi Đình quay đầu, hung tợn trừng Dương Khai. 0505-0506 làm gì? Dương Khai nhìn ngược lại, đừng để ta gặp ngươi bên trong, không thì ngươi chết chắc rồi. Lôi Đình hừ lạnh, Dương Khai cười xì, dẫn trước xông vào lốc xoáy, tầm mắt chợt hoa lên, không có cảnh rơi vào một mảnh thế giới vỡ nát như Dương Khai nghĩ, nháy mắt Dương Khai xông vào, một cỗ dao động lực lượng kỳ dị bỗng ngăn cản hắn một chút, làm hắn không tự chủ điều động lực lượng đề phòng bất. Góc truyện audio.com, chắc, pháp tắc không gian tuôn trào, cả người như đụng vào tảng bông vải, bị bắn trở ra. Nhìn quanh, Dương Khai cả kinh. Mình lại trôi nổi trong một mảnh hư không, nhìn quanh khắp nơi là những đoàn mây mù, hư vô mờ mịt nhưng sắc thái không giống, có cái nhiều màu thích mắt, có cái mờ tối, một đoàn tử khí, thậm chí có cái đen thui khiến người ta khó chịu. Chúng tồn tại dày đặc quanh Dương Khai, nhiều không đếm hết. 0606-0607 đây là chuyện gì? Dương Khai choáng váng, không giống những gì Lam Huân nói trước đó. Ngũ sắc bảo tháp chia 5 tầng, mỗi tầng có không ít không gian vỡ vụt, những không gian này có cái nối liền, có cái đóng kín. Võ giả đi vào ngũ sắc bảo tháp theo tu vi cao thấp sẽ tự động được đưa đi tầng không gian phù hợp. Ví dụ, võ giả phản hư cảnh thông qua cánh cửa bảo tháp sẽ trực tiếp vào một không gian vỡ nát ở tầng 1. Lại như võ giả hư vương cảnh sẽ đi vào một không gian vỡ nát ở tầng 2. Còn đế tôn nhất tầng cảnh như Dương Khai nhất định sẽ vào tầng thứ 4. Tầng thứ 5 thì không thể trực tiếp đi qua cánh cửa bảo tháp mà phải tìm cánh cửa ở tầng thứ 4. Dương Khai vốn cho rằng mình sẽ xuất hiện trong một không gian vỡ nát ở tầng thứ 4, Lam Huân cũng nói vậy, nhưng giờ nhìn lại chuyện này không đúng. 0707-0708 nơi này tuyệt đối không phải không gian vỡ vụn tầng thứ 4, bởi vì Dương Khai không cảm nhận được bất cứ lực lượng pháp tắc nào, những đoàn mây mù màu sắc khác nhau này là thứ gì. Thả ra thần niệm tra xét, Dương Khai vừa kinh lại sợ. Bởi vì hắn phát hiện những đoàn mây mù này có chút giống cửa vào đường hành lang hư không, xuyên qua những cửa vào này, không biết sẽ bị đưa đi chỗ nào. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, Dương Khai chợt giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái lốc xoáy màu đen to lớn đang chậm chậm xoay tròn. Đó không phải cửa vào ngũ sắc bảo tháp sao? Sao lại xuất hiện ở đằng sau mình? Phía sau là cửa vào, vậy phía trước chính là đường đi. Chẳng lẽ mình đi vào khu vực giảm sóc trong ngũ sắc bảo tháp? Dương Khai tâm tư 0808-0809 xoay chuyển, chợt lóe lên, chẳng lẽ những đường hành lang hư không như sương mù này là kỳ đầu nhìn một vòng, Dương Khai nhắm một đoàn mây mù vàng, người lóe lên xông vào. Tầm nhìn điên đảo trời đất xoay tròn, lực lượng pháp tắc kỳ dị quấn quanh người, khi Dương Khai hồi thần lại, đã xuất hiện trên một mảnh bình nguyên lớn. Trên bình nguyên không một ngọn cỏ, đầy đá vụn, xem ra rất hoang vu, không có trời trăng, nhưng lại sáng như ban ngày. Linh khí thuộc tính kim thật dày đặc. Dương Khai thoáng cảm nhận thần sắc khiếp sợ, linh khí thiên địa nơi này có chút quỷ dị không tưởng, cực kỳ dày đặc nhưng thuộc tính duy nhất không phải linh khí tự nhiên, mà nghiêng sang thuộc tính kim. 0909-0910 cách chương.